Chương 381, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A4. Ăn uống no đủ, Lâm Tịch mở ra túi tiền, bên trong còn có hơn 100 khối tiền, biết tạm thời không đói chết, Lâm Tịch tâm để xuống. Nàng quyết định trước tu tập 20 đoạn cẩm để thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, sau đó lại hảo hảo nghiên cứu một chút cái trò chơi này. Đợi đến Lâm Tịch tinh thần sung mãn lần nữa tiến vào máy chơi game, thời gian đã đến nửa đêm. Lâm Tịch đăng nhập trò chơi về sau, cũng không có vội vã tiến vào trò chơi, mà là ấn mở góc dưới bên trái trò chơi bối cảnh giới thiệu, nhân vật phân tích, kịch bản, phó bản công lược đợi chút đều nhìn kỹ một lần, đối sáng thế cuối cùng có đại khái hiểu. Càng hiểu rõ nàng liền càng phiền muộn. Tịch Nhược là cái mặt khống, lựa chọn trang phục nhẹ nhàng phiêu giật, vũ khí QNZ lộng lây trang nhã dược sư làm nghề nghiệp. Nguyên bản cái này không có gì, từ trước trong trò chơi nghề nghiệp cơ hồ đều là cân đối, lẫn nhau có dài ngắn, không có khả năng xuất hiện cái nào đó nghề nghiệp hoàn toàn nghiền ép những nghề nghiệp khác tình huống. Lựa chọn nghề nghiệp chỉ là căn cứ người trò chơi yêu thích hoặc là trang phục đạo cụ có hợp hay không mắt duyên mà thôi. Tịch Nhược tuyển dược sư không có sai, sai tại nàng bị cái kia tản tiểu nhất bôi cho hố ra phân còn không biết. Lâm Tịch nghĩ đến, Tịch Nhược bi kịch, cái này tàn tiểu nhất bôi tuyệt đối là phía sau màn hắc thủ một trong. Tàn tiểu nhất bôi vợ ơ y ma nói cho Tịch Nhược đem mỗi lần thăng cấp 5 điểm toàn thêm tại thể lực bên trên. Lâm Tịch nâng chán, ngươi là có bao nhiêu thất đức, lừa dối một cái dược sư dạng này thêm điểm không nói trước rất nhiều trang bị muốn mặc lên được là cờ ân nở lực lượng cùng nhanh nhẹn, liền chỉ nói là một dược sư hữu dụng nhất kỹ năng, tục xưng đại chiêu thánh quang lâm thế. Yêu cầu trí lực nhất định phải vượt qua 155 mới có thể học tập, hiệu quả là toàn đội tăng máu 50%, thời gian củn đồ 5 phút. Mặc dù kỹ năng thời gian củn đồ tương đối dài, nhưng là vô luận nấu nướng, dược phẩm vẫn là những phương pháp khác, cũng không có cách nào có thế duy nhất khôi phục nhiều như vậy. HP có đoàn đội bảo hộ dược sư vì có thế sớm học sẽ kỹ năng này cướp được thủ sát nhiệm vụ hoặc là một chút cái khác hoạt động, thậm chí từ bỏ mặc trang bị. Giai đoạn trước đều là để mông trần trực tiếp soát đến 32 cấp toàn thêm trí lực, học được kỹ năng sau mới bắt đầu tăng lực lượng nhanh nhẹn mặc trang bị. Mà dược sư mặc dù chủ tu phụ trợ, cũng không phải hoàn toàn không thể công kích, kỹ năng đều là lệch ma pháp loại, trên cơ bản đều cần thêm trí lực. Nói cách khác, Tịch Nhược cái số này, coi như từ giờ trở đi toàn thêm trí lực, vẫn như cũ muốn tới 62 cấp mới có thể học được kỹ năng kia, vấn đề là... Sẽ có người mang một cái yếu như vậy trí dược sư sao hố đồng đội hố đến chết tiết tấu hoa tốt ta nghĩ cái tương đối tự ngược chiêu số, tìm người vòng trắng trở về không cấp lại bắt đầu lại từ đầu không liền thành no lại bắt đầu lại từ đầu chỉ lấy được kinh nghiệm, thêm điểm ngầm thừa nhận thì ra phương án. Mặc kệ lại đến bao nhiêu lần, nàng vẫn như cũ là một cái nhược trí A Phi chính là một cái ngu xuẩn dược sư. Vạn hạnh cái trò chơi này ngoại trừ dùng tay thêm một chút ra, mỗi thăng 5 cấp. Hệ thống sẽ mỗi hạng thuộc tính đều thêm 2 điểm, tốt xấu có thế mặc lên được cấp thấp nhất đồ tân thủ chuẩn bị. Làm Lâm Tịch xuống chút nữa nhìn liền quan tới trò chơi thời gian giới thiệu lúc, đen đến như là đáy nồi đồng dạng sắc mặt cuối cùng khôi phục mấy phần. Đồng thời Lâm Tịch cũng biết đến vì cái gì Tịch Nhược vẫn luôn nói mỗi ngày đảo quáng 5 giờ đồng hồ. Bởi vì game online 3G là trực tiếp kết nối kích thích người sóng điện não. Bình thường tới nói, người sóng điện não chia làm 4 loại, tức nhẹ nhõm sóng, khẩn trương sóng, ngủ gật sóng, ngủ say sóng. Vì có thế xác thực nhân loại bảo lãnh tại càng rõ ràng thể nghiệm trò chơi đồng thời còn muốn lẩn tránh đối đại nào không cần thiết tổn thương. Bình thường game online 3G tham gia điểm là ngủ say sóng. Đây là đối đại não một loại bảo hộ, để tránh quá độ kích thích dẫn đến ngoài ý muốn nổi lên. Nhân loại đại não đích thật là một cái thần kỳ đồ vật. Não tế bào thần kinh thụ đến ngoại giới kích thích lúc lại dài mầm, hình thành thần kinh nguyên. Cùng cái khác tế bào não chỗ dọc theo người ra ngoài chạc cây đem kết hợp, tế bào não ở giữa thế là sinh ra tương hố liên lạc, dạng này liền tạo thành não thông tin mạch điện. Nhưng chúng ta phần lớn thần kinh nguyên, 97% ở vào ngủ đông bên trong, những này ngủ say thần kinh nguyên nếu như một khi bị tỉnh lại, người người đều có thể biến thành siêu nhân. Mà cái gọi là tu tiên, ma pháp khai phát chính là cái này một bộ phận. Cho nên nói rất nhiều huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Kỳ thật còn có càng huyền, chủ yếu sợ nửa đêm cộng đồng đưa ấm áp, vẫn là không nói. Tất nhiên, nói những này rong dài quá. Bởi vì là xuất ra đầu tiên game online 3G, Long Duệ công ty căn cứ Ninh bất làm, không làm sai nguyên tắc, mỗi khi kiểm tra đến ngủ say sóng vượt qua 5 giờ kết nối người, tiểu gì cũng sẽ ngầm thừa nhận rời khỏi trò chơi, để tránh người chơi quá độ trầm mê trò chơi dẫn đến xảy ra bất trắc. Mà bị mặc định của hệ thống đá ra trò chơi người chơi, muốn 5 giờ về sau trải qua máy chơi game kiểm tra sóng điện nào tham gia điểm hoàn toàn khôi phục, mới có thể lại lần nữa kết nối trò chơi. Nếu có người tại chẳng hạn như trò chơi 4 giờ thời điểm lựa chọn hạ tuyến, lập tức lúc online gian vẫn như cũ sẽ bị điệp ra, góp đủ 5 giờ như cũ sẽ bị đá xuống tuyến. Cho nên sáng thế bên trong bất luận cái gì người chơi chỉ có thể là trò chơi sau 5 giờ nghỉ ngơi đờ y 5 giờ mới được cho phép lại lần nữa đăng nhập trò chơi. Phía trước lại nhảy rong dài trong vẫn luôn nói đến đây cái, là bởi vì Lâm Tịch tu luyện lâu dài 20 đoạn cẩm, tinh thần lực lại cao hơn người bình thường đến không hết, nàng cuối cùng là tìm cho mình đến một đầu đường ra. Nàng có thể tinh chuẩn khống chế tinh thần lực của mình đến vận dụng một bộ phận trò chơi, một bộ phận khác thì ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Làm đờ y 5 giờ bị đá du hí lúc, nàng sẽ sử dụng nghỉ ngơi kia bộ phận tinh thần lực để hệ thống kiểm tra, tự nhiên là hợp cách. Nói cách khác, người khác nhiều nhất có thể sử dụng một nửa thời gian đến chơi đùa, mà nàng thông qua dùng tinh thần lực thay ca gian lận, có thế 24 giờ đều ở trong game. Thời gian là vàng bạc. Vô luận thế giới hiện thực vẫn là trò chơi thế giới giả tưởng, không có tiền đều là nửa bước khó đi. Nghĩ đến một chút đối sách, Lâm Tịch tâm tình trở nên sáng sủa rất nhiều, lựa chọn tiến vào trò chơi. Lúc này đã là hơn 1 giờ sáng, con cú lại nhiều, cuối cùng vẫn là không sánh bằng người bình thường số lượng, cho nên giờ phút này sáng thế đã ít đi rất nhiều người. Nhìn xem thế giới an tĩnh, Lâm Tịch thở phào một cái. Cũng khó trách cuối cùng Tịch Nhược lựa chọn tự sát, bị người không dứt oan uổng chửi mắng, cũng không phải run em mở, đổi ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Những cái kia mắng nàng người cũng là thật có tiền, soát một đầu thế giới 10 đồng tiền A Tịch đại muội tử thật đúng là đủ giá rẻ, đào một ngày hố mới đủ người ta mắng 5 cái. Nàng không khỏi lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, tàn tiểu nhất bôi, chờ la ho tư lợi hại tất nhiên cái thứ nhất ngược ngươi theo nàng hiểu, công hội chuyên dụng quặng mỏ mỏ là dùng đến gia tăng công hội kiến trúc ổn định độ, lượng tiêu hao rất lớn, thợ mỏ 5 giờ 100 đều rất khó thuê đến người. Thử nghĩ, người ta đã có thế hoa tối thiểu 5.000 khối tiền mua cái máy chơi game đến chơi đùa, ai sẽ kiếm như vậy khổ cực tiền mỗi ngày vĩnh viễn lặp lại một động tác, thu hoạch cũng là mỗi lần một khối khoáng thạch, còn mệt đến chó đồng dạng, được nhiều chịu khổ nhọc người mới có thể vẫn luôn làm tiếp. Lâm Tịch cảm thấy trong trò chơi khổ cực như vậy cũng không bằng đi công trường rời gạch kiếm được nhiều tàn tiểu nhất bôi sao, chờ la ho tư cường đại, sẽ làm cho ngươi đổi tên tàn phế một cái. Lâm Tịch ôn lại trực tiếp chạy đến chủ thành nhà kho, nhìn xem cái này sẽ không chơi đùa lại muốn chơi đùa đáng thương muội tử bây giờ còn có vật gì.